Mở một công ty luật là ước mơ của chú và mẹ Tiểu Sâm từ hồi đại học. Cái tên Hạo Trạch này do cô ấy đặt, vốn dĩ không cần lâu đến vậy mới mở, cũng bởi vì lâm thời chú thay đổi kế hoạch xin nghỉ việc nhận vụ án đòi lương kia, suy nghĩ này mới kéo dài lâu thực hiện như vậy. Chú thật sự không thể trơ mắt nhìn công ty luật này kết thúc tồi tệ. Lục Thành Trạch nói đến đây, có lẽ nghĩ đến người vợ đã qua đời, ông dừng lại ổn định cảm xúc một lát, sau đó mới nói tiếp. Vì bảo vệ công ty luật này, chú đã đồng ý điều kiện đó. Ông rơi vào hồi ức, vẻ mặt trở nên có phần nghiêm túc. Không ngờ sau khi nhận vụ án này, đối phương thật sự không để chú nhúng tay quá sâu vào, rất nhiều chứng cứ và nhân chứng đều do họ tìm, mãi đến ngày mở phiên tòa chú mới nhìn rõ mấy học sinh bị cáo kia. Mạnh Chiêu gật đầu một cái, danh tiếng của Lục Thành Trạch duy trì đến nay, không chỉ vì vụ án dân công đòi củi năm đó, mà còn vì sau đó ông lại nhận miễn phí rất nhiều vụ án hóc búa, ví dụ như vụ tấn công tỷ IHJC bé gái, vụ trẻ em câm điếc bị bạo lực gia đình, v.v. Những vụ án này thù lao thấp, tốn nhiều thời gian, khó trách năm đó Hạo Trạch rơi vào nguy cơ tài vụ. Góc chuyện audio.com. Cũng may Lục Thành Trạch đủ thông minh, sau khi ý thức được tình huống này khó mà tiếp tục, ông bắt đầu ký hợp đồng một vài công việc pháp lý của công ty lớn, mới khiến Hạo Trạch phát triển đến mức bây giờ. Hơn nữa Tiểu Mạnh, Tiểu Trình, các cháu đều là nhân tài giáo du xê bậc cao của hệ thống công an, hẳn phải biết công việc của luật sư và cảnh sát nói chung đều đang bảo vệ chính nghĩa. Chỉ có điều cảnh sát các cháu phải căn cứ vào manh mối khóa chặt đối tượng tình nghi phạm tội, mà điều luật sư các chú phải làm đó là giúp mỗi người tình nghi phạm tội không bị oan không duyên cớ. Nếu tất cả mọi người giả thiết trước rằng người mình nhận định chính là hung thủ, vậy sẽ chỉ xảy ra nhiều sự kiện như Triệu Vân Hoa siết chết Chu Diễn hơn thôi. Trình Vận vội vàng gật đầu, nói, chú Lục, cháu hoàn toàn đồng ý với những gì chú nói, là câu hỏi vừa rồi của cháu nông cạn rồi. Năm đó vụ án của Mạnh Tường Vũ cầu của Tiểu Mạnh chính là như vậy, trước khi tuyên bố kết quả phúc thẩm, tất cả mọi người nhận định Mạnh Tường Vũ là hung thủ, cho dù đến bây giờ, miễn là ngày nào chưa bắt được hung thủ, thì vẫn sẽ có người nhận định ông ấy là hung thủ. Lục Thành Trạch nói đến đây, dừng một lát rồi nói tiếp. Ngay cả chú là một luật sư, mới đầu cũng cho rằng chứng cứ xác thật vốn không có khả năng lật lại bản án. Chắc Tiểu Mạnh còn nhớ, khi đó chú cũng vì lý do này mới thiếu chút nữa không nhận vụ án của cậu cháu, suýt đã ủ thành sai lầm lớn. Bất kỳ ai cũng có thể dự đoán hung thủ là ai, nhưng chúng tôi làm luật sư lại tuyệt đối không thể phạm sai lầm như vậy. Cho nên lúc đó, sau khi nhận vụ bạo lực học đường kia, chú thật sự có lòng đi tra rõ sự thật, không ngờ họ không cho chú cơ hội nhúng tay. Có lẽ là báo ứng, ai có thể ngờ được vụ án của năm đó, lại khiến thời Sâm liên lụy vào 10 năm sau. Ông thở dài, nhìn về phía Mạnh Chiêu. Tiểu Mạnh à, không tra rõ chân tướng vụ án này, chú lo. Thời Sâm cũng sẽ rơi vào đường cùng như cậu của cháu năm đó. Sẽ không đâu, Mạnh Chiêu nhìn Lục Thời Sâm ở đối diện. Lục Thời Sâm đã buông tạp chí xuống, đang nghe bọn họ trò chuyện. Mạnh Chiêu chú ý đến biểu cảm của Lục Thời Sâm, anh phát hiện cho dù Lục Thành Trạch đang tỏ ra lo lắng cho Lục Thời Sâm, chê y mặt Lục Thời Sâm y như rằng vẫn không xuất hiện bất kỳ biểu cảm xúc động nào. Người này thật là tâm địa sắt đá, Mạnh Chiêu không tự giác nảy ra ý nghĩ này. Anh giơ tay vỗ vỗ tay Lục Thành Trạch, làm yên lòng một người cha chú như vậy có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng lời nói này của Lục Thành Trạch có phần khiến anh cảm động. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Hơn nữa chuyện cũng không nghiêm trọng như chú nghĩ, không đến mức như cậu của cháu năm đó. Lấy được danh sách, Mạnh Chiêu lại đối chiếu một vài chi tiết vụ án bạo lực học đường. Vậy chú có nhớ, lúc đó Chu Diễn có nằm trong danh sách bị cáo không? Anh lấy điện thoại ra, đưa ảnh hồi cấp 3 của Chu Diễn cho Lục Thành Trạch xem. Chính là nam sinh này. Lục Thành Trạch nhìn mấy giây sau đó lắc đầu nói. Không có, vừa rồi chú cũng đã nói, danh sách bị cáo bên Triệu Vân Hoa chọn lựa vô cùng qua loa, bởi vì bà ấy không có cách nào xác định đến cùng ai là người bắt nạt con trai bà ấy, ai vô tội. Cho nên tên riêng của bị cáo chỉ là danh sách hung thủ thật trong lòng Triệu Vân Hoa, không nhất định là danh sách người bắt nạt chê y thực tế. Góc chuyện audio.com. Mạnh Chiêu gật đầu, giống như anh đoán, nếu Chu Diễn cũng nằm trong danh sách bị cáo, mấy năm nay Triệu Vân Hoa sẽ không ở chung với anh ta hài hòa như thế. Nhưng mà rất kỳ lạ, nếu Chu Diễn là một thành viên của nhóm bắt nạt, tại sao anh ta không bị Triệu Vân Hoa xếp vào danh sách bị cáo? Hỏi xong tất cả các vấn đề, Mạnh Chiêu tạm biệt Lục Thành Trạch sau đó đứng dậy rời đi. Ngay khi Lục Thành Trạch tiễn Mạnh Chiêu và Trình Vận ra ngoài, Lục Thời Sâm cũng chủ động đứng lên, đi theo họ đến cửa. Mạnh Chiêu đẩy cửa ra, sau khi ngỏ ý cảm ơn Lục Thành Trạch, anh lại nhìn về phía Lục Thời Sâm. Xem ra chú Lục vẫn có cách giáo du xê, cậu lại đứng dậy tiễn tôi cơ. Cậu còn nợ tôi một bữa cơm.